mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1907, một đóa vang vang hoa hồng 11, góc truyện audio.com, một đám tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ chúng tôi không phải 100 cây gì, đeo một cái mắt kính uy vũ hùng tráng mới có thể sáng tạo vương bài sao? An Tiêu Dao cảm giác thế giới quan của mình đều phải bị phá vỡ. Đương nhiên, thời điểm vừa mới nhận được nhiệm vụ điều tra các anh còn không thấy được bộ mặt thật của các anh, tôi liền nghĩ đến các anh là một đám người phi thường khốc, phi thường to lớn ra hỏa, tôi xung phong nhận việc cá nhân làm việc điều tra, kết quả vừa xem tài liệu cùng các anh mặt mang mặt nạ xuất hiện, lão tử liền một chút hứng thú cũng không có, tiện tay ném trả cho Nolan, không có hứng thú lại điều tra các anh, nếu không phải là các anh càng lúc càng lớn mạnh, lực uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, tôi một chút cũng không muốn tiếp xúc một đám tiểu bạch kiểm. Nếu như Long Tứ nghe thấy lời của cô, anh ta sẽ nhổ tất cả hàm răng của cô. Ngoại trừ Long Tứ, tôi nói trừ Long Tứ bên ngoài các anh. An Tiêu Dao, anh đau răng, nói cái gì cũng không muốn nói. Ôi, thì ra là cô thích loại đàn ông này, không thể không nói, phẩm vị đặc thù à. Hạ Thanh lúc này mới chợt hiểu ra, cô theo lời nói của An Tiêu Dao thế nhưng một chữ cũng không nói ra lời, cô cắn môi, thập phần không cam lòng, thế nào cô liền không có năng lực bộ ra lời của An Tiêu Dao, bị An Tiêu Dao một bộ cô liền cái gì đều chiêu. Quá đáng ghét, quá đáng ghét, cáo già này, An Tiêu Dao trong lúc vô ý đụng tới tay Hạ Thanh, hoảng sợ tay cô đóng băng dọa người được mà lại lạnh đến cực điểm, giống như là một tảng đá, anh hơi nhíu mày, cuống quýt chế trụ cổ tay của cô làm sao vậy? Anh sờ soạng đi lên, bằng cảm giác cũng biết tay của cô có cái gì rất không thích hợp, sưng giống như bánh bao, trong nham động nhiệt độ đã vô cùng thích hợp, ấm áp như xuân, tay của cô lại đóng băng kỳ cục như thế, hiển nhiên là đông lạnh phá hủy. Không có gì, Hạ Thanh rút tay của mình về cử động ngón tay, mặc dù có chút khó khăn, cũng không tính là không thể cử động, chính là một chút cũng có không cảm giác, tựa như vừa trực tiếp từ trong nước sôi lấy ra một miếng thịt cũng không cảm giác. Tôi trước nay cũng không có ở qua ở núi tuyết, hầu như đều ở khu vực nóng bức, đột nhiên tiến vào núi tuyết khả năng không thích hợp, qua mấy ngày thì tốt rồi. Cô rõ ràng đông lạnh phá hủy tay, đông lạnh phá hủy liền đông lạnh phá hủy, thuốc men cũng không có tác dụng, tôi chườm nóng thế nào cũng không có tác dụng, tôi còn có thể làm sao, vẫn quan tâm đông lạnh này hoại tay tôi, cái gì đều không làm được. Hạ Thanh nói, nhìn ngón tay dài rộng của mình nói, nó tóm lại sẽ tốt, anh cũng không cần ngạc nhiên. Có phải thời gian ra săn thú đông lạnh phá hủy hay không? Anh nhớ thời gian cô mang anh tiến vào hang, anh có thể cảm giác được tay cô còn là tốt đẹp, cũng không có vấn đề gì, hiển nhiên là thời gian ra săn thú tay bị thương. Không tính thời điểm ở trên núi tuyết thì có điểm triệu chứng, chỉ là không quá rõ ràng. Sau kéo ra ngoài săn thú triệu chứng mới tăng thêm, kỳ thực lúc đó nếu là ở lại trong nham động, cẩn thận che chở tay cô liền sẽ không có việc gì. Nhưng nếu là như thế này, cô không cách nào săn bắn đến một con sói, hôm nay bọn họ sẽ phải đói bụng, mấy ngày nay cũng phải đói bụng. Gió tuyết lớn như vậy, nhất thời không cách nào xuống núi, con sói này có lẽ là thức ăn của bọn họ mấy ngày nay. Hạ Thanh, được rồi, tôi đều không sao cả, anh cũng đừng cầu nhau nữa. Hạ Thanh, góc truyện audio.com. Không sao cả, phất tay một cái, nghiêng người nằm ở bên cạnh anh, mặc dù không khí nhiệt độ tính là có thể, cô cũng sẽ không ủy khuất chính mình ngủ trên mặt đất. An Tiêu Dao trong lòng có một loại quái dị đau lòng. Cách chương.